Chương 46, không đi. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, trao phúng cá voi mèo trở về mục lục chương 46, đầu óc ngươi bị lửa đá ghen tâm bên trong nghĩ như vậy, cũng là nói như vậy. Uchiha mạ đạ dạ hỏa khí đằng một chút liền bị khích bắt lên, hắn phát hiện, từ chính mình ngày đó hãm hại qua huyền hậu, cũng chưa có qua bình thường đối thoại, chính mình mỗi lần muốn tìm hắn nói chuyện, cũng sẽ bị hắn hai câu khơi mào nộ hỏa. Đầu óc ngươi mới bị lửa đá Uchiha mạ đạ dạ cắn răng nghiến lợi nói. Đó chính là bị kẹt cửa. Ghen uống hấp chính mình trong ly trà trà xanh, giọng lạnh nhạt nói. Mạ đạ dạ cầm nắm quyền đầu, suy nghĩ một chút thở phì phò khoanh chân ngồi xuống, cả giận nói, lao tử là tới nói cho ngươi chuyện đàng hoàng, không phải là tới đánh nhau. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Ghen tâm bên trong âm thầm nói thầm một câu, vung tha tiếp tục trêu đùa mạ đạ dạ cách làm, hắn phát hiện. Hai câu chọc giận cái này ngày sau hổ cả bên trong đại buốt, nhưng thật ra là một món rất khoái trá sự tình. Tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới ra chiến trường ghen hỏi một tiếng, hướng tiểu nữ người hầu liếc mắt nhìn, tiểu nữ người hầu nhu thuận qua đóng cửa lại, lại giúp vụ trí hạ mạ đạ dạ rót ly trà, mình thì cúc một cung lui trở về nội thất. Bị người phục vụ yên tâm thoải mái đây. Mạ đạ dạ tức giận nói, nâng chung trà lên uống một hớp, không đặc biệt gì nguyên nhân. Ngươi không ta cảm giác môn tiến bộ quá chậm sao, chiến trường nhưng là một cái ma lùi hệ nờ người địa phương tốt, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể ở đó trở thành thượng nhẫn. Gia chủ đồng ý ngươi ra chiến trường sao ghen nhàn nhạt mở miệng, tự từ ngày đó cùng ủ trí hạ tạ gì mà nói chuyện qua sau, hắn liền tự giác không nữa gọi đối phương hơi lớn bá. Hình như là bị nói đến chỗ đau, mà đạ dạ đầu toàn bộ tiêu nhịu xuống, thở dài nói, không có, vô luận ta thế nào yêu cầu phụ thân. Hắn cũng không muốn để cho ta ra chiến trường, đám kia cao tầng cũng là không đồng ý, dùng mọi cách ngăn trở đây. Nếu như là ta, ta cũng không cho ngươi đi. Ghen thầm nghĩ trong lòng, chiến quốc thời kỳ mặc dù sẽ để cho hải tử ra chiến trường, có thể vậy cũng là ở vạn bất đắc di dưới tình huống, ở gia tộc vẫn có thừa lực dưới tình huống, ai cũng sẽ không cầm đời kế tiếp đi lấp chiến trường động không đáy. Về điểm này, sở hữu gia tộc đều là giống nhau, cũng vì vậy. Uchiha ra trừ phi xuất hiện hoàn toàn cùng sẻn dị không chết không thôi tình huống, rất ít để cho 10 tuổi dưới đây hài tử xuất hiện ở trên chiến trường. Huống chi là Uchiha mạ đạ dạ loại thiên tài này, càng là muốn ở lớn lên trước bảo hộ thỏa đáng mới được. Đương nhiên, chiến tranh tiến vào ác liệt thời điểm, ở gia tộc nhẫn giả chưa đủ lúc, cũng sẽ để cho đời kế tiếp hỗ trợ chấp hành nhiệm vụ. Không đi. Ghen trả lời vô cùng dứt khoát. Ngạch tại sao mạ đạ dạ gãi đầu một cái? Nghi hoặc hỏi, hắn còn tưởng rằng Gen sẽ cũng giống như mình, vừa nghe nói ra chiến trường sẽ hưng phấn đây. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi là chiến đấu người điên sao tâm lý nổ nước bọt một câu, Gen mở miệng nói, quá nguy hiểm. Hai câu, năm chữ, lời ít ý nhiều, đem Gen thái độ biểu lộ không bỏ sót. Tuy nhiên điều này hiển nhiên không thể để cho mạ đạ dạ hài lòng, hắn cho là Gen là lừa bịp hắn, cái gì gọi là quá nguy hiểm. Ngày đó cùng hỉ ủ gạ thượng nhẫn liều mạng sẽ không nguy hiểm sao bị hỉ ủ gạ tộc ba cái tinh anh thượng nhẫn bao vây lúc sẽ không nguy hiểm sao ngươi đi tiếp tục cái đó huyết nhẫn nhiệm vụ sẽ không nguy hiểm sao nói chiến trường quá nguy hiểm mà không đi, đùa gì thế. Quỷ nhát gan hắn bắt đầu sử dụng kế khích tướng. Ừm. Tuy nhiên Gen rất rõ ràng sủng nhục bất kinh. Theo ta lên chiến trường. Ngươi chuẩn bị thế nào qua đương nhiên là hai ta len lén đi theo chạy đi vô nghĩa. Lão tử đánh ngươi. Tới. Ngươi không đi, lão tử ở nhà ngươi không đi. Tuy ngươi, tiểu hồ ta rời một bộ chăn nệm đi ra, cho mạ đạ dạ thiếu gia đánh chăn nệm nằm dưới đất. Đối mặt loại này khó chơi nhân vật, mạ đạ dạ tâm lý dâng lên nhàn nhạt yêu thương, rất có loại chó cắn ô quy không thể nào miệng đến cảm giác. Sau cùng mạ đạ dạ nhóng meo đòi hỏi, đủ loại thủ đoạn đều dùng nơi, có thể ghen cũng là kiên trì, mặc hắn nói ra cái ngày qua. Cũng là đơn giản hai chữ không đi vì vậy, ngày sau huy vũ ba khí, một người đơn đấu ngũ cả mạ đạ dạ thần giống như chỉ to bại công kê, túi đầu rời đi, lần đầu tiên ra chiến trường kế hoạch, cũng tan thành bong bóng ảnh. Thấy mạ đạ dạ rời đi, Ghen đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, đưa tay tiếp bay xuống xạ cụ dạ, ở lòng bàn tay xoa xoa, cuối tháng 3 mùa vụ, không thể nghi ngờ là cố gắng hết sức dễ chịu, cũng giống vậy thích hợp khai chiến. Hắn sở dĩ không đồng ý cùng mạ đạ dạ cùng đi chiến trường, nhưng thật ra là có hắn cân nhắc, quá nguy hiểm cái gì tuy nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân, tuy nhiên tỷ lệ cũng không nặng. Tự bay lôi thần dù là chỉ có một đoạn, có thể ở trên chiến trường tự vệ luôn là không thành vấn đề, coi như đối phương có thay đổi địa hình nhẫn thuật, chính mình chỉ cần ở trong vòng 10 dặm tùy tiện rơi vãi điểm khổ vô, cũng có thể bảo đảm sinh mệnh không lo. Hắn không đi nguyên nhân lớn nhất là, hắn không cho là mình ra chiến trường sau có thể đột phá thành thượng nhẫn, không chỗ tốt chuyện, ai đi làm. Mà đạ giả cùng hắn đều là đặc biệt thượng nhẫn, nhưng hai người có một chút lại bất đồng, đó chính là tuổi tác. Mà đạ giả tuổi tác so với hắn lớn hơn 3 tuổi, cũng vì vậy, mà đạ giả cảm giác mình còn có tiến bộ không gian, muốn càng nhiều sinh tử đối quyết tới ma lùi hệ nở chính mình, dùng cái này tới tăng thực lực lên. Có thể gen không giống nhau, gen năm nay chỉ có 5 tuổi, mà hắn nắm giữ nhận thuật cũng đã có phi lôi thần, dạ sen gẳng, hỏa long viêm đạn, hỏa viêm trảm, hồ ly trảm thủ hảo thuật, ô nha phân thân vân vân, nha, còn có lập tức sẽ đổi lấy mản dễ kỳ ủ nhãn thuật. Một cái 5 tuổi hải tử, nắm giữ những thứ này nhận thuật đã là cực hạn, trong đó phi lôi thần cùng dạ sẻn gẳng còn có thật nhiều mở mang đường sống. Có thể nói như vậy, ở cái tuổi này, gen thực lực đã đạt đến cực hạn, chế ước thực lực của hắn không phải là mọi khác vấn đề, mà chính là tuổi tác, chỉ cần tuổi tác đến một cái, gen thực lực sẽ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cũng vì vậy, đối với ra chiến trường cái gì huyền căn vốn không để được hứng thú gì đến. Hắn việc cần kiếp trước mắt là phải đem sở hữu nắm giữ nhận thuật thông hiểu đạo lý, yên tĩnh chờ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ gặp nhau. À, lại nói ủ trì hạ ra khai chiến sau ta thật giống như không có chuyện gì làm, trong thời gian ngắn cũng không muốn qua tiếp nhiệm vụ, làm chút gì tốt đây ghen sở lên cằm suy tư nói, trước mắt đi qua đang ở rửa sạch ly trà tiểu nữ người hầu, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, chính mình thật giống như muốn tổ kiến chính mình thế lực tới. Vậy không bằng từ bên cạnh mình người bắt đầu tốt. Tuy nhiên chuyện này không gấp, Sẻn Nhỉ ạ hồ tạt dù sao cũng là ủ chỉ hạ tạ gì mà phải đến bên cạnh mình. Tuy nhiên sống chung đi xuống cảm giác nàng đối với chính mình tỉnh trung thành, vẫn là phải cẩn thận quan sát qua sau đó mới nói.